Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 196, chương 196, trở về nhà hy vọng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường trên bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quang cầu, hắn dựa theo bút nói phương pháp đối với năng lượng lực khống chế tăng lên rất nhiều. Đổi thành hắn lấy được năng lượng thời điểm, phỏng đoán đã sớm tản ra. Bút đưa ra móng vuốt, nhẹ nhàng ở quang cầu lên điểm một cái, liền thấy cổ năng lượng kia chợt lóe lên một cái, ngay tức thì biến mất. La Đường ngồi xuống ghế, nhìn bút nhắm mắt lại, tựa hồ là ở cẩn thận lãnh hội cái gì. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác bút hơi thở lớn mạnh rất nhiều lần. Cái loại đó khí tức cường đại, hắn chưa bao giờ lãnh hội qua. Hồi lâu sau, bút mở mắt ra, La Đường cảm thấy bút cặp mắt tựa hồ ở sáng lên. Lần trước thấy loại ánh mắt này, tựa hồ là bút thấy nước mắt người cá thời điểm. Như thế nào, có cái gì thể biết sao? La Đường tò mò hỏi. Hắn cũng chỉ có thể cảm giác được mình năng lượng theo mép. Scott đám người không giống nhau, có thể cụ thể không giống nhau ở nơi nào thì không rõ lắm. Ngươi năng lượng quả thật rất đặc thù, ta cần ngươi một cái cam kết, nếu là có một ngày ngươi có thể rời đi cái thế giới này, giúp ta về nhà. Về nhà? La Đường thất kinh, chẳng lẽ mèo thần bút vậy không thuộc về cái thế giới này? Bút nhảy đến trên sàn nhà, bước bước chân mèo đi về phía trước. Không cần hỏi nhiều, rất nhiều chuyện ngươi vẫn chưa tới hiểu thời điểm, bây giờ ngươi cũng không đủ tư cách. La Đường chăm chú hỏi, cho nên ngươi dạy dỗ người khác thành là phong tước hiệu cường giả, là vì mượn bọn họ lực lượng, giúp ngươi rời đi cái thế giới này. Ngươi thật sự là mọi người trong nhận biết thần minh, vậy những thứ khác thần minh cũng đều cùng ngươi kém không nhiều. Bút không trả lời, đi tới cửa thời điểm, cửa phòng tự động khai trừ, nó vèo một cái lùi chạy ra ngoài. Frank thấy bút bỗng nhiên chạy, có chút ngây ngẩn nhìn La Đường. Lãnh chúa đại nhân, mèo thần đi đâu vậy? Có thể là ra đi nhà cừu đi. Frank, ngoặc kép gạch nối chấm hỏi. Frank, ngươi gặp qua thần minh sao? Hoặc là nói ở ngươi nơi thấy qua ghi lại trong, có ai thật gặp qua thần minh sao? La Đường chăm chú hỏi. Ở sách ghi lại trong, cuối cùng một vị xuất hiện thần minh, chính là giáo đình tín ngưỡng chân thần. Khoảng cách bây giờ, đại khái ngàn năm chừng đi. Ở thời kỳ thượng cổ, thật giống như còn có rất nhiều thần minh xuất hiện qua, dạy dỗ mọi người như thế nào sinh tồn, như thế nào đối phó dã thú cường đại, như thế nào tu hành mạnh mẽ tự thân. Đợi một chút. Tốt xem hiện tại mọi người nơi học được ngôn ngữ, chữ viết, cũng là thần minh truyền xuống. Lãnh chúa đại nhân, ngươi là thần tứ kỵ sĩ, những thứ này không biết sao? La Đường mặt lạnh, ta không có thời gian rõ ràng những thứ này. Nguyên lai thật sự có thần minh, nhưng là sau đó đều không thấy. Như vậy bút tại sao để lại? Lại hoặc giả nói là bút đến, đưa đến những thứ khác thần linh biến mất. Bút, thật sự có hơn ngàn tuổi sao? Frank rất muốn hỏi La Đường thời gian đều dùng tới làm chi. Nhưng suy nghĩ một chút La Đường tuổi tác, cũng chỉ không lên tiếng nữa. Ngươi ở chỗ này chờ đi, một hồi bút trở về, sẽ chỉ điểm ngươi một cái. Có thể hay không thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, cũng không hoàn toàn ở chỗ bút chỉ điểm. Chính ngươi cố gắng và thiên phú vậy rất trọng yếu. Nếu như thất bại, không nên trách người khác. La Đường trước thời hạn cho Frank đánh cái dự phòng châm, đồng thời cũng là đang ám chỉ, nếu như Frank đột phá thất bại, vẫn là phải ở lại trấn nhỏ làm thủ hộ kỵ sĩ. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, nếu như thất bại, ta sẽ tiếp tục thử nghiệm, một ngày nào đó sẽ thành công. Trừ tu luyện, ta cũng có thể làm Scott bồi luyện, trợ giúp hắn mau hơn trưởng thành. ếch cũng có thể theo lãnh chúa đại nhân đối luyện. La Đường rất hài lòng Frank thái độ. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Frank nhìn La Đường, mới vừa rồi ngươi ý kia ta sẽ thất bại. Bây giờ ta nói bỏ mặc thành công hay không, cũng sẽ lưu lại, ngươi liền cầu chúc ta thành công. La Đường sau khi ra, mép các người cũng xông tới. Hắn lắc đầu một cái, bút đi ra ngoài chơi, nhưng là đáp ứng sẽ dạy dỗ Frank. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Như thế nói Xâm Lâm trấn nhỏ rất nhanh phải có một vị phong tước hiệu kỵ sĩ. Sangeler hầu tước vỗ vỗ La Đường bả vai. Frank nếu thề, vậy cũng sẽ không phản bội ngươi. Hắn theo vương quốc Garnet quan hệ, bất quá là một chàng giao dịch, cho nên ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. La Đường nhìn Sangeler hầu tước, ta chưa bao giờ lo lắng qua. Ngươi là muốn nói, hắn thực lực vượt qua ta sau đó, sợ ta lo lắng hắn có những ý nghĩ khác đúng không? Bút có thể để cho hắn thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, cũng có thể để cho hắn cái gì cũng không phải. Đúng rồi, các ngươi ai biết liên quan tới thần linh ghi lại? La Đường là hỏi tất cả mọi người, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm Sangeler hầu tước. Ta xem qua một ít liên quan tới thần minh ghi lại sách, cũng đều tương đối cổ xưa, hơn nữa có không ít thiếu sót, không biết chính xác hay không. Làm sao, ngươi hoài nghi sau lưng mình cái đó thần minh? Sangeler hầu tước lúc nói dè đặt. Hắn không hiểu, tại sao một vị thần tứ kỵ sĩ sẽ hoài nghi ban cho mình thần lực thần minh? Không có, chỉ là muốn rõ ràng càng hơn. Tại sao thần minh ở cái thế giới này biến mất? Những thứ này có ghi lại sao? Có một ít, tương đối một mặt, có nói là bởi vì cái thế giới này lực lượng cấp bậc quá thấp. Thần minh khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa càng khó hơn tiếp tục tăng lên. Có nói là bởi vì thần minh giữa chiến tranh, bọn họ không muốn hủy nơi này, cho nên rời đi, đi những thế giới khác tiếp tục tranh đấu. Còn có nói là bởi vì là một cái ác ma xuất hiện. Cái đó ác ma vô cùng cường đại, thần minh theo ác ma chiến đấu sau đó, lâm vào ngủ ly bì. Tương tự giải thích còn có rất nhiều, cái này ba cái là nhất là chủ lưu. La Đường, ngươi nếu là thần tứ kỵ sĩ, tốt nhất không nên hoài nghi mình thờ phượng thần minh. La Đường không nói gì, hắn thờ phượng thần minh. Hắn thực lực là dựa vào hệ thống khen thưởng tăng lên. Hơn nữa hắn vậy không tư cách hoài nghi hệ thống. Bỏ mặc nói thế nào, hắn sinh hoạt càng ngày càng tốt, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cũng theo hệ thống thoát không khỏi liên quan. So sánh với bút, hệ thống mới là hắn lớn nhất hậu thuẫn. Bất quá hắn bây giờ quả thật cần một vị cao thủ hàng đầu tới chống đỡ trận. Frank thành là phong tước hiệu kỵ sĩ sau đó, hắn nhất định phải chiêu cáo thiên hạ. Khi đó liền có thể theo Pru Vương quốc thật tốt trò chuyện một chút. Oz tử tức tấn công hắn Xâm Lâm trấn nhỏ chuyện, dù sao không cầm ra hắn hài lòng bồi thường. Chuyện này còn chưa xong. Tốt lắm, ta trở về phòng đợi một hồi. Các người bận bịu chuyện mình mà đi đi. La Đường trở lại gian phòng, nằm ở trên giường, hắn nghe mèo thần bút mà nói. Lớn hơn kích động là, mèo thần bút cho rằng hắn tương lai có thể rời đi cái thế giới này. Vậy có phải hay không biểu thị hắn có một ngày có thể trở về đến mình biết trái đất, trở lại cái đó trong mộng mới có thể gặp lại đến địa phương. Xâm Lâm trấn nhỏ rất tốt, là hắn nhà bây giờ, nhưng là hắn càng muốn trở lại đã từng cái nhà đó. Chí ít có thể đi trở về xem. Hắn thực lực tăng lên, là mèo thần bút trở về nhà hy vọng, cũng là hắn trở về nhà hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-ngui-ngui-nguien-guien-tsui-chuyen-kia-không-hay